không biết dùng cái gì từ để hình dung, u ám phiền muộn tựa như bầu trời sắp mưa. Chỉ thấy mấy trượng không xa phía trước, Lâm Hiên đã lẳng lặng lơ lửng tại đó, biểu lộ lạnh lùng vô cùng, ánh mắt của hắn như đang nhìn một người chết vậy. Không có khả năng, hắn chạy tới phía trước mình từ lúc nào? Sắc mặt nàng hết đỏ rồi lại trắng. Hiển nhiên, nội tâm đang giày xé không thôi, hôm nay nàng đã trông thấy cái chết trước mắt rồi. Tiền bối tha mạng, tuy nàng cũng hiểu được mình cứ cầu xin như vậy, hy vọng thật sự vô cùng mong manh, nhưng mà còn có thể làm gì khác? Liều mạng với tu sĩ phân thần kỳ, không phải là tự tìm chết sao? Mặc dù là vạn bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy, thật sự quá ngu xuẩn rồi. Đáng tiếc Lâm Hiên không phải loại người thương hoa tiếc ngọc. Tu tiên giới, chỉ có thể hoặc là bằng hữu hoặc là địch nhân, Lâm Hiên căn bản là không thèm để ý đến nữ sắc, huống chi với chút tư sắc của xà tinh này, Lâm Hiên cũng chẳng thèm để vào mắt. Tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút ra, nữ yêu quá sợ hãi, hai tay khẽ múa, theo đó trong tay áo của nàng bay ra mấy chục con rắn lửa, hung dữ lao về phía đạo thanh hà. Kết quả đương nhiên là phí công. Cảnh giới song phương chênh lệch lớn như vậy, căn bản cũng không có nửa phần tác dụng, đạo thanh hà chỉ là thoáng chậm lại một chút, sau đó liền bao lấy nữ tử yêu tộc. Nữ tử yêu tộc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ý thức mơ hồ một hồi, nhưng nàng cũng không phải mới bước chân vào tu tiên giới, ngay lúc vạn phần nguy cấp cố gắng bảo trì một chút linh trí, hét lớn. Tiền bối tha mạng, ngàn vạn không nên thi triển siêu hồn thuật. Người muốn biết cái gì, vãn bối nhất định không biết không nói, đã nói thì không giả. Vừa, góc truyện audio.com, dứt lời, nàng liền ngất đi. Lâm Hiên bỗng lấy tay sờ cằm, trên mặt lộ ra vài phần đăm chiêu, gia hỏa thông minh như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Vì vậy hắn cũng không vội thi triển siêu hồn thuật với nàng, mà mang theo nàng, đuổi theo một mục tiêu khác. Quá trình tiếp theo không cần dài dòng, thần thông của nam tử kia tuy so với nàng này còn cao hơn một bậc, nhưng khi đối mặt với Lâm Hiên lại không được tính là gì, ngay đến một chút sức phản kháng cũng không có, bị bắt hết sức nhẹ nhàng. Sau đó hắn cũng không khách khí nữa, liền thi triển siêu hồn thuật. Ước chừng qua thời gian uống cạn một chén trà, Lâm Hiên mới nhẹ buông tay, ánh lửa bùng lên, tên yêu tộc lập tức bị đốt thành tro tàn. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vài phần đăm chiêu, thông qua siêu hồn thuật, hắn cũng đã thu được một ít manh mối, nhưng chúng lại không trọn vẹn, cũng không thể hoàn toàn giải thích được nghi hoặc của mình. Dù sao tiên thuật cũng có giới hạn, siêu hồn thuật chỉ có thể biết được một phần trí nhớ của đối phương, hơn nữa không thể lựa chọn được bộ phận trí nhớ mà người thi triển có thể có được, toàn bộ đều dựa vào vận khí. Cho nên không nhất định là có thể tìm được thông tin mà mình muốn. Như lúc này đây, vận khí của mình quả thực có chút không tốt. Ánh mắt Lâm Hiên tập trung trên người nữ yêu đang hôn mê. Nếu giờ mình tiếp tục siêu hồn, giả như vận khí không tốt, rất có khả năng không đạt được thông tin mình muốn. Nếu đã như thế còn không bằng. Tay áo Lâm Hiên phất một cái, một đạo pháp quyết theo đầu ngón tay bắn ra chui vào đầu nữ yêu, sau đó nàng chậm rãi mở mắt tỉnh táo lại. Ta, vừa tỉnh lại, nàng còn có chút mơ hồ, song rất nhanh liền nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, sắc mặt trắng bệch ra. Sau đó khi nhìn thấy Lâm Hiên, cơ hồ mặt cắt không còn giọt máu, nhưng nàng ta lại không đào tẩu, mà dịu dàng thi lễ với Lâm Hiên, bộ dáng vô cùng cung kính, nhu thuận. Lâm Hiên ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong lòng rất thỏa mãn, làm việc với người thông minh, hiển nhiên càng thêm dễ dàng. Đạo hữu truy đuổi chúng ta hẳn không phải là chuyện trùng hợp. Rốt cuộc thánh điện của các ngươi mất cái gì, đáng giá để động can qua lớn như vậy? Lâm Hiên lời vừa nói ra, sắc mặt nữ yêu liền đại biến, lão quái vật này sao lại biết được? Tuy nhiên nàng cũng không ngốc, rất nhanh đã kịp phản ứng, nàng ta nhanh chóng thả thần thức ra, ngay lập tức đã phát hiện mình không còn đứng ở chỗ cũ, hơn nữa trong phương viên trăm dặm không còn người nào khác. Vẻ mặt nữ yêu có chút không tự nhiên, chần chừ trong chốc lát nhưng rốt cuộc vẫn lúng túng mở miệng. Người đồng hành cùng ta, Phúc đạo hữu. Lâm Mỗ đã thi triển siêu hồn thuật với hắn, hiện giờ đã hồn phi phách tán rồi. Lâm Hiên cũng không giấu giếm, nữ yêu mặc dù đã đoán trước nhưng sau khi nghe vậy toàn thân vẫn không nhịn được run rẩy một hồi. Đạo hữu có muốn rơi vào kết cục giống như hắn? Lâm Hiên bình tĩnh nói, thanh âm lúc này càng lạnh lùng, đối phương càng sợ hãi. Nữ yêu thở dài, tiền bối không cần làm ta sợ, vãn bối khuất phục rồi, ngài muốn hỏi điều gì, vãn bối tuyệt không dám giấu giếm nửa câu. Đạo hữu hiểu được tình cảnh của mình như vậy là tốt rồi, vậy trước tiên ngươi trả lời vấn đề ta vừa mới hỏi. Tiền bối nói không sai, vãn bối khu động cấp thấp yêu tộc đương nhiên không phải cơ duyên xảo hợp, chắc hẳn ngài cũng tin tưởng, Hàn Phách Băng Nguyên tuy có số lượng yêu tộc cấp thấp rất lớn, nhưng nếu luận thực. Góc truyện audio.com, lực thì phải nói tới tuyết hồ, gấu trắng, chuột tuyết là ba tộc mạnh nhất. mà phía trên ba tộc còn có một thánh điện, tuy nhiên gần đây, bảo vật cung phụng tại thánh điện lại đột nhiên bị mất trộm. Bảo vật cung phụng tại thánh điện. Những ngày này, Lâm Hiên tuy đọc một ít điển tịch tìm hiểu một chút tri thức về băng hải giới, trong thời gian ngắn dù nắm được khá nhiều thông tin, nhưng mà phần lớn mới chỉ là da lông bên ngoài mà thôi. Nói thí dụ như thánh điện của Hàn Phách Băng Nguyên, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên lúc này mới hỏi như vậy. Không ngờ nữ yêu cũng lắc đầu. Vãn bối cũng không biết là bảo vật gì. Ngươi cũng không biết sao. Giọng nói của Lâm Hiên kéo dài ra, ngữ khí rõ ràng không tin. Thấy sắc mặt Lâm Hiên bất thiện, nữ yêu này vội vàng thanh minh. Tiền bối thứ tội, vãn bối thực sự không biết, tuyệt không dám dối gạt người. Song vãn bối có thể chắc chắn bảo vật cung phụng tại thánh điện bị mất lần này cực kỳ quan trọng. Cách chương.